Chương 2 chữ đại sư. Sau ngày đó, có lẽ Mạnh Hạo khiến Lệ Đăng Sư có ấn tượng sâu sắc, nên làm cho mỗi ngày Mạnh Hạo ngoài tu hành liên quan Thảo Mộc ra, thì phàm là Lệ Đăng Sư đi luyện đăng cho ai, cho dù tới động phủ của đối phương hay luyện ở động phủ của mình, đều gọi Mạnh Hạo đến. Có Mạnh Hạo giúp cho Lệ Đào nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng Lệ Đào cũng kể một vài chuyện luyện đăng cho Mạnh Hạo nghe, khiến cho Mạnh Hạo dần càng quen thuộc với luyện đăng, lại càng nhìn thấy nhiều, nên bản thân hắn cũng suy ra một hai. Quan hệ giữa người với người thực tế không hề phức tạp, tỉ như Mạnh Hạo với Bạch Vân Lai, hay hắn với Lệ Đăng Sư này. Chung quy là rất đơn giản, nhưng trên cơ sở là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Mạnh Hạo không có bản lĩnh trong đám dược đồng kia, Lệ Đào sẽ không nhớ kỹ hắn, cũng sẽ không lần nào cũng tìm hắn trợ giúp. Những ngày yên ả cứ thế trôi qua, lại 3 tháng nữa trôi qua. Ở Tử Vân Tông này, Mạnh Hạo đã quen thuộc tất cả. Ở nơi đây hơn nửa năm, cho dù là người hắn quen biết hay người quen biết hắn đều không ít. Ngày thường ra ngoài gặp người quen thì tươi cười nói chuyện, rất là hòa hợp, nhiều khi ôm quyền. Vậy mà không biết rằng vì Phương Mộc dần lộ ra bản lĩnh trong đám dược đồng kia lại chính là tên Mạnh Hạo đã dấy lên hàng phong ba ở Nam Vực nửa năm trước. Cho đến một ngày này, hắn giúp Lệ Đăng Sư luyện chế một lò đan dược ở trong động phủ của y xong. Lệ Đào tiễn Mạnh Hạo ra ngoài thì bỗng nói thế này: Phương Mộc, Lệ Mổ chưa từng coi người là dược đồng tầm thường, bởi vì với trình độ về dược thảo của người chắc chắn sẽ trở thành đan sư. Mạnh Hạo ngừng bước lại, cúi đầu ôm quyền với Lệ Đào. Hắn làm thế thật sự chân thành, vì người này tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nhưng với Mạnh Hạo, qua mấy ngày tiếp xúc, người này không có vẻ kiêu căng lãnh đạm, nhưng thực tế rất thân thiết hòa đồng. Mà nhờ có đối phương nên Mạnh Hạo đã biết được không ít về chuyện luyện đan. Còn một tháng nữa sẽ có thử thách thăng chức, lần này ta sẽ thăm dò một hai, chỉ tuyển ra một người từ trong đám dược đồng để thăng chức đan sư. Một khi lên làm đan sư, là người hoàn toàn có thể tiếp xúc với tất cả các kiến giải về đan đạo của Tử Vận Tông, có thể nhanh chóng trở thành đan sư chân chính, có động phủ của riêng mình, có lò lửa của riêng mình. Mà những gì cần học sẽ không về dược thảo nữa, mà là luyện đan. Lệ Đào nghiêm túc nói: Nhưng phiền toái duy nhất là người có tư cách tham dự phải làm dược đồng 10 năm. Ta sẽ nghĩ cách xem có thể xin được một suất cho người hay không. Chỉ là người cũng phải tìm cách, cơ hội này mà nắm được là có thể tiết kiệm đi 10 năm của người. Lệ Đào nhìn Mạnh Hạo, lời nói thấm thía. Mạnh Hạo cảm động, lại cúi đầu với Lệ Đào: Đa tạ Lệ Quynh. Hai người lại nói với nhau vài câu, rồi Mạnh Hạo ôm quyền trời đi. Bước trên sân đạo của tông môn, đôi mắt hắn tỏa sáng. Hắn nhìn ánh trăng thầm suy nghĩ: Ta không thể làm dược đồng 10 năm được, cơ hội lần này nhất định phải nghĩ cách nắm lấy. Vả lại lúc trước ta vài lần triển lộ, có lẽ cũng khiến người ta chú ý. Nghĩ vậy, Mạnh Hạo đi đến sơn cốc giáp nhất. Nhưng còn chưa đến sân của mình thì Mạnh Hạo chợt nhận ra, nhưng lại không tỏ vẻ gì mà đẩy cửa vào. Lúc này thần sắc mới biến hóa, bởi vì một lão giả tóc trắng đứng trong sân. Lão già này đúng là người kiểm tra tư chất ngày đó, chủ lô đan sư Vương Phạm Minh của Đan Tông Nhất Bạch, lúc này đang nhìn dược điền của Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo bước vào, lão cũng quay sang nhìn Mạnh Hạo, lấy một cái chủ lô lệnh để tiến cử vào Đan Tông Nhất Bạch. Người có mục đích gì? Lão già xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo, mắt lóe tinh quang, cũng có uy, bức khó có thể hình dung ngưng tụ trên người Mạnh Hạo. Trong lúc đó, lão cũng tiến lên một bước. Bước này hạ xuống khiến cho bốn phương tám hướng như bị phong tỏa, dường như nơi đây bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Cảnh này cho người ta cảm giác có chạy đằng trời. Toàn bộ Đông Lai Quốc, phàm là tu sĩ họ Phương, lão phù đã lục hết tất cả lai lịch, nhưng lại không có người. Người không phải dân chúng của Đông Lai Quốc, tới đây có mục đích gì? Lão ta vừa mở miệng liền chất vấn, hơn nữa dường như có mây đen ép xuống phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lòng bình tĩnh, nhưng sắc mặt thì lại tái nhợt, đứng im nơi đó, thân thể khẽ run rẩy nhưng vẫn quật cường ngẩng cầm lên. Hãy nói tên thật của người, nói mục đích của người. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu còn khăng khăng không chịu tỉnh ngộ thì đừng trách lão phu tàn nhẫn. Lão ta lại bước ra một bước nữa, bước này hạ xuống lập tức hóa thành lôi đình, ầm vang khắp sân này. Cuồng phong nổi lên, uy áp trần trần giáng xuống. Đám dược thảo trong dược điện kia ngã trạp, như bị đánh cho tan tác. Sắc mặt Bành Hào càng thêm tái nhợt, trong lòng vẫn bình tĩnh. Lão già này tuy là có tu vi kết đan, nhưng lời nói rõ ràng là lạnh lùng vô tình, mà thực tế lại là đang lừa gạt. Mạnh Hào tu hành tới nay trải qua bao nhiêu chuyện, há lại không nhìn ra. Huống chi hắn đến Tử Vân Tông này được hơn nửa năm, lão ta sớm không tới, muộn không tới, mà lại xuất hiện đúng lúc này, nguyên do như nào Mạnh Hào chỉ cần nghĩ là đoán được hơn phân nửa. Đây rõ ràng là ngày thăng chức sắp đến mà hắn vốn không có tư cách tham dự, mà ngày đó kiểm tra ra tư chất giáp đẳng, tất nhiên khiến Đan Đông nhất mạch chú ý, vì thế mới có cảnh ngày hôm nay. So với nói là uy hiếp, đây chính là cảnh cáo mà thôi. Mạnh Hào suy nghĩ một hồi, nhất là nghĩ đến mình đi qua cầu treo kia, thì lòng cũng yên tâm. Hắn hít sâu một hơi, vẫn để cho sắc mặt mình tái nhợt, ôm quyền cúi đầu thật sâu với lão ta. Vạn bối quả thật tên Phương Mộc, nhưng không phải người của Đông Lai Quốc, bởi vì vạn bối luôn hướng đến đan đạo nên mới khát vọng bái nhập Tử Vận Tông, không có mục đích nào khác ngoài toàn tâm toàn ý học đàn. Mạnh Hào nhẹ giọng nói với vẻ mặt đầy chua xót. Nhưng Tử Vận Tông không thu người ngoài nên mới nghĩ cách lấy được chủ lô lệnh bái nhập Tử Vận Tông. Đệ tử cũng biết việc này là có chỗ lấp liếm, nhưng lại không có cách nào khác. Nếu tiền bối cảm thấy vạn bối sai thì mặc cho tông môn xử trí. Mạnh Hào cúi đầu không hề ngẩng lên. Bốn phía rất yên tĩnh. Lão già kia nhìn Mạnh Hạo, lão đã sớm tra tra phía Mạnh Hạo này có vấn đề, nhưng thực tế trong 10 vạn dược động của tông môn thì người có vấn đề vốn không ít, nhưng phàm là người đi qua được cầu treo đã chứng minh kẻ này không có ác ý với Đan Đông nhất mạch. Nếu là kẻ có tâm tư khó lường thì nhất định không thể đi qua cầu treo được. Nếu Mạnh Hạo không có tư chất giáp đẳng mà chỉ là dược động bình thường thì lão vốn chẳng thèm để ý, mặc cho tự sinh tự diệt là được. Nhưng tư chất của Mạnh Hạo chẳng những khiến lão chú ý, mà lại khiến cho vị chủ lô đan sư khác của Đan Đông nhất mạch chú ý, và lại người này có tư chất tham gia được thăng chức hay không. Lão đã vì Mạnh Hạo mà gạt qua tất cả, lấy cho hắn một danh ngạch, cho nên mới có chuyện này. Vào Đan Đông nhất mạch ta thì cái đời không được phản bội, ngươi có làm được không? Vương Phạm Minh im lặng một lúc rồi nhìn Mạnh Hào hỏi. Tông môn dạy cho đệ tử đan đạo, đây là ơn huệ rất lớn. Chỉ có tông môn vứt bỏ ta, chứ không có chuyện ta trượng bỏ tông môn. Mạnh Hào đứng dậy nhìn lão ta, nói như đinh đóng cột. Thực tế thì trong lòng Mạnh Hào hơn nửa năm sống trong Tử Vận Tông này, nhất là đan đông nhất mạch, không ngừng học tập đan dược, đã có nhận đồng. Đúng như lời hắn nói, nếu đã vào tông môn này học đan dược thì tuyệt sẽ không phản bội. Lão phụ có thể không quan tâm lai lịch của người. Nếu người nói ngươi là Phương Mộc thì lão phụ sẽ cho người là Phương Mộc. Nhưng nếu có ngày người phản sư mù, lão phụ sẽ đức thần thu lại đan đạo của người. Nếu lão phụ không làm được thì tất cả đan sư ở đan động nhất mạch này, rồi sẽ có người thu hồi đan đạo của người. Vương Phạm Minh nhìn thật kỹ Mạnh Hạo rồi vung tay lên, một chiếc lệnh bài bay thẳng tới phía Mạnh Hạo. Khi rơi xuống tay Mạnh Hạo, lệnh bài kia lóe lên u quang, toàn thân nó lạnh lẽo. Một tháng sau, trong cuộc thi thăng chức đan sư, người có thể tham dự nhưng chỉ lấy một người. Có thăng chức được hay không thì phải xem vận may của người. Vương Phạm Minh nói xong thì không nhìn Mạnh Hạo nữa, quay người đi lên không trung, chỉ vài bước liền biến mất tâm. Theo như lời lão, lão không quan tâm lai lịch của Mạnh Hậu, bởi vì trong Đan Đông nhất mạch này, người có lai lịch, như trong số các chủ lô thì có không ít người từng là người của tông môn khác, hoặc có kẻ thù bên ngoài, nên bái nhập Đan Đông nhất mạch để tránh né. Thậm chí ngay cả lão, năm xưa cũng không phải người của Đông Lai Quốc, mà là bởi vì đủ loại duyên cớ nên mới trở thành tu sĩ Đăng Đông Nhất Mạch. Mà Đăng Đông Nhất Mạch có truyền thống như vậy, ở khắp Đăng Đông Nhất Mạch, thậm chí là toàn Tử Vận Tông, tất cả đều do vị Đăng Quỷ Đại Sư đức cao vọng trọng kia. Con đường Đăng Đạo, nếu mong lâu dài thì không thể giới hạn ở môn hộ. Nếu có tư chất đăng sự, dù lai lịch ra sao, chỉ cần không phải loài người có lòng dạ khó lường, lòng muôn dạ thú, thì đều có thể trở thành tu sĩ của Đăng Đông Nhất Mạch. Đây là lời nói truyền thừa của Đăng Quỷ Đại Sư với Đăng Đông Nhất Mạch. Cũng bởi vậy mới khiến cho Đăng Đông Nhất Mạch của Tử Vận Tông kế thừa lâu dài, nhưng bởi vậy cũng xuất hiện vài tên đệ tử phản bội Đăng Đông Nhất Mạch. Nhưng dù có bao nhiêu kẻ phản bội thì lại không có ai tuồng công pháp của Đăng Đông Nhất Mạch ra ngoài. Việc này hoặc là hoài cảm tông môn cũng có bí ẩn mà người khác không biết được. Nhưng những người này từ xưa đến nay, ngoài hai người ra thì những kẻ khác đều bị Đăng Đông Nhất Mạch thu hồi đăng đạo. Hai vị kia đúng là hai người danh chấn khắp Nam vực hiện nay. Hai vị đăng đạo đại sư khác được truyền là nổi danh với Đăng Quỷ Đại Sư, mà thực tế hai người này từng là đệ tử ký danh của Đăng Quỷ Đại Sư, nay sáng tạo cái mới. Có điểm khác biệt riêng, nhưng cho dù người bên ngoài đồn đại thế nào, hai người này đều không cho rằng trình độ của bản thân trên đăng đạo có thể vượt qua sư tôn được. Mà hai người sở dĩ nổi tiếng, sở dĩ không bị thu hồi đăng đạo, chính là vì Đăng Quỷ Đại Sư đã nói hai câu nên mới sống được đến bây giờ. Con đường đăng đạo như trăm hoa đua nở, ai nói chỉ cho phép bẩu đơn được sống. Có thược dược mai hay lan bầu bạn thì mới gọi là bách hoa viên. Như trăm dược điền, nếu chỉ có một loại dược thảo thì lấy đâu ra thiên hạ đăng đạo. Người kế thừa đăng đạo của lão phù, nếu lòng muôn dạ thú thì thu hồi đạo của ta, nhưng nếu sửa cũ thành mới, đi ra con đường mà tiền nhân chưa đi thì tự lập môn hộ, có thể xứng với hai chữ đại sư, cũng không liên quan đến lão phu nữa. Tuy nhiên không có lý gì mà nói đến hai chữ thu hồi. Cũng bởi vậy, nhìn như có ba vị đăng sư, nhưng thực tế trong đăng đạo ở Nam vực này chỉ có duy nhất một vị đại sư Đăng Quỷ. Mạnh Hạo nhìn Vương Phàm bên trời đi, đôi mắt lóe lên tinh quang. Hắn không ngờ mình cứ như vậy mà có được tư cách tham dự thăng chức. Lúc này trầm ngâm một chút, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Một lát sau hắn trót linh thức vào trong, đầu óc lập tức chấn động. Ở trong đầu của hắn lập tức xuất hiện hai chữ to. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, cầm ngọc giản. Hắn nhắm mắt nhìn trong đăng kinh ở trong đầu. Cho tới sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời mới ló, Mạnh Hạo mới từ từ mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi chốn xa với ánh mặt trời đầy tôn kính. Đăng kinh này thực tế không phải là kinh văn gì, mà nó kể về tất cả những chuyện xảy ra ở Đăng Đông Nhất Mạch kể từ ngàn năm trước khi Đăng Quỷ Đại Sư thành danh. Trong những câu chuyện này có kể lại rất nhiều, ví dụ như hai vị đăng sư khác ở Nam vực. Ví như mấy lời nói liên quan đến Đăng Quỷ Đại Sư, khiến Mạnh Hạo xem xong đăng kinh rồi mà đầu óc tự nhiên xuất hiện một bóng dáng có địa vị cực cao trong đăng đạo mà được rất nhiều người kính trọng. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Vương Phạm Minh sẽ lại dễ dàng bỏ qua chuyện mình che giấu lai lịch như vậy. Mạnh Hạo im lặng cất ngọc giản đi, hít sâu một hơi, bắt đầu tu hành mỗi ngày khi hắn còn đang là dược đồng này. Thời gian dần trôi, một tháng đi qua, trong một tháng này, chuyện dược đồng có thâm niên 10 năm có tư cách tham gia thì thăng chức như một trận cuồng phong quét qua Đăng Tông Nhất Mạch. Gần như tất cả dược đồng đều nói về chuyện này. Trong 10 vạn dược đồng, người có 10 năm dược linh chiếm chừng 8 phần. Nhưng không phải ai cũng tham dự thăng chức, Cuối cùng số người báo danh chỉ có hơn 3 vạn. Ngày thí luyện, toàn bộ đan tông nhất mạch cực kỳ náo nhiệt. Tiếng lô chung vang lên, lò luyện đan khổng lồ kia lại xuất hiện giữa không trung, nhờ sợi tơ dẫn dắt. Tất cả dược đồng có tư cách thăng chức. Trong ánh mắt chờ mong của những người còn lại, từng người bay lên không. Mạnh Hạo cũng ở trong số này, theo tất cả dược đồng tham dự thăng chức, bay thẳng đến lò luyện đan. Trong phút chốc, hơn 3 vạn người này biến mất. Khi xuất hiện thì không phải ở một mảnh dược điện tiên thủ kia, mà là ở trên một quảng trường cực kỳ rộng lớn, được lát đá. Ở trung tâm quảng trường này, có một lò luyện đan màu xanh đồng cực lớn. Mùi dược hương lan ra, khiến quảng trường này như có vân vụ lượn lờ. Vân vụ này là dược vân, mà vụ này là dược vụ. Trên quảng trường rộng lớn ấy, lúc này có 3 vạn chiếc bàn. Trên mỗi chiếc bàn đều có một ngọc giản màu đen. Mọi người yên lặng đi đến, không ai dám làm ồn. Đều khẩn trương, nhìn 8 lão già ngồi khoanh chân ở 4 phía lò đan kia. Vương Phạm Minh không ngờ lại là một trong số đó. Gần như ngay khi mọi người nhìn tới 8 người này, bọn họ đều mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa đảo qua 4 phía. Chương Thảo Mộc Tranh Phong. Đan tông nhất mạch, thí luyện thăng chức đan sư, chỉ lấy một người trong số các người, từ nay về sau có thể tu đan đạo. Lần thí luyện này chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất lấy đào thải làm chính, vòng thứ hai tuyển ra vị đan sư duy nhất. Vòng thứ nhất chỉ lấy 10 người, nơi đây có 3 vạn chiếc bàn, các người ngồi đó yên lặng liệt kê ra 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, có thể viết được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Đám dược đồng xung quanh đều nghiêm túc. Nơi này có không ít người tóc đã hoa trăm, có thể nói ngoài Mạnh Hạo ra thì người giỏi nhất cũng đã tầm 30. Bọn họ phải nói là đã làm dược động ít nhất 10 năm, nên hiểu biết về dược thảo cũng rất sâu trọng. Dĩ nhiên đã thuộc lòng, thậm chí bất cứ ai rời khỏi tông môn, trong tông môn đều có thể gọi là đại sư thảo dược. Nhưng hôm nay ai nấy đều nghiêm nghị, tự đi tới các bàn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn bốn phía lại nhìn những chiếc bàn kia. Chọn một cái rồi ngồi xuống. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự thí luyện thăng chức đan sư, nhưng Mạnh Hạo không hề cảm thấy xa lạ. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc nào đấy. Bởi vì hắn thấy vòng thi đầu tiên rõ ràng là thi viết. Nhưng năm đó, hắn còn ở Triều Quốc làm một chàng thư sinh. Đã từng thấy lần tham dự khoa khảo, mặc dù chưa lần nào đổ, nhưng đã quá quen với trường thi rồi. Tính ra, cũng có chỗ tương tự, thăng chức đan sư này, kiểm tra kiến thức về dược thảo, ai nhớ nhiều, ghi lại tỉ mỉ, chính xác, thì bài thi làm càng hoàn mỹ, không khác gì khoa cử cả. Mạnh Hạo cười, lúc này ngồi ở đây, khiến hắn có cảm giác như mình trở về trường thi khoa cử năm đó. Chẳng qua khi đó, hắn muốn đạt công danh, mà nay lại muốn thăng chức đan đạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Thấy đám dược đồng bốn phía đã mở ngọc giản trước mặt ra. Ngay lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một quần sáng êm dịu. Trên quần sáng đó lại xuất hiện hình ảnh. Mà trong đều là những dược thảo khác nhau. Điều những dược đồng này cần làm chính là viết xuống tập tính, cách gieo trồng, ngắt hái một cách tỉ mỉ về những dược thảo mình nhận biết. Thấy không ít người đã bắt đầu. Mạnh Hạo giơ ngọc giản lên, vỗ một cái, trước mặt hắn cũng xuất hiện quần sáng pháp thuật. Nhìn dược thảo huyễn hóa trên màn hình, Mạnh Hạo không cần nghĩ ngợi mà lập tức đem tên và những gì hắn biết về loại dược thảo này ghi hết vào trong ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ quảng trường này yên tĩnh vô cùng, chỉ có 8 lão già khoanh chân ngồi bên lò luyện đan kia mà Mạnh Hạo coi là quan khảo thí. Đang nhìn bốn phía, nếu có ai dám làm rối loạn trường thi thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mạnh Hạo càng đáp lại càng thuận tay, tốc độ rất nhanh, đem tất cả dược thảo xuất hiện trên hình ảnh khắc vào ngọc giản. Trong này có không ít dược thảo đã tận mắt nhìn thấy ở tiên thủ, còn có một số thì hắn từng chạm tới khi theo chân Lệ Đào đi luyện đan. 3 canh giờ nhanh chóng qua đi. Mạnh Hạo đắm chìm trong đáp đệ,

thì cũng là thua tâm phục khẩu phục. Chính người trên đài cao lúc này đều đỏ mắt, không cam lòng thi nhau lên. Giờ khắc này, ở ngoài quảng trường, trên một ngọn núi của Đăng Đông Nhất Mạch, sư phụ của Sở Ngọc Yên, Đăng Quỷ Đại Sư, đang bình tĩnh thu hồi tầm mắt, khỏi lò luyện đan ở trước mặt. Lúc giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ông ta rõ ràng có một đống bụi màu xám. Bụi này chính là tro bụi được tạo ra khi hôi phi diệp cháy, cũng chính là gốc mà Mạnh Hạo thôi hóa ở trong quảng trường. Đăng Quỷ giơ lòng bàn tay lên, cẩn thận nhìn, trầm tư một lát rồi vung tay phải lên, để những tro bụi này bay đi, linh lực không tản. Hồi lâu sau, ông ta thì thào. Trên quảng trường, Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo đang im lặng đứng trên đài cao, nhìn chính người khác đều không cam lòng, không biết vì sao mà lại cảm thấy đắc ý, như nhìn thấy Phương Mộc bị ghen ghét thế này làm cho mình rất thoải mái. Nghe chính người kia liên tục xin, tám người Vương Phạm Minh liếc nhau một cái, nhíu mày thảo luận với nhau. Một lát sau, Vương Phạm Minh đứng lên, ông ta vừa đứng lên, bốn phía lập tức yên tĩnh. Các người muốn tâm phục khẩu phục. Phương Mộc, ngươi có đồng ý bỏ lại một vòng không? Mạnh Hào mỉm cười, không nói lời nào mà chỉ gật đầu. Được, như vậy hôm nay sẽ bỏ ra một vòng nữa. Lần này các người sẽ được phát bời thảo dược giống hệt nhau, để người thua phải tâm phục khẩu phục. Vương Phạm Minh thấy Mạnh Hạo gật đầu thì ánh mắt đầy tán thưởng, rồi vung tay lên. Ngay tức khắc, 10 hạt giống hệt nhau bay thẳng đến 10 người Mạnh Hạo. Màu của hạt giống này đỏ đậm, phát ra khí tức thảo mộc, xích linh mộc. Cả người đều chấn động, nhíu mày nhìn hạt giống màu đỏ trước mắt. Là xích linh mộc, đây chính là dược thảo cần có để luyện chế đang dược cho trúc cơ viên mãn. Nhìn tưởng là thuộc tính hỏa, nhưng thực tế đều có thể cắn nuốt tất cả linh khí. Với tu vi của chúng ta, muốn thoái hóa dược thảo này quá khó. Đám người bốn phía đều khiếp sợ, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Lúc này chính người trên đài cao trừ Mạnh Hạo đều chần chừ một lát, rồi cắn răng lấy hạt giống màu đỏ trước mắt, dùng hết tu vi bắt đầu thôi hóa. Mạnh Hạo cũng cầm lấy hạt giống, cẩn thận quan sát một lát rồi nhắm mắt trầm tư. Khi hắn mở mắt ra, tự quang lóe lên, bọc lấy hạt giống màu đỏ, lại rót linh lực ra bắt đầu thôi hóa. Cũng chỉ một nén nhang, trong 10 người trên đài cao, một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như mưa, toàn thân đang trung chảy nhưng lại cắn răng móc linh thạch ra từ trong túi trữ vật, đúng là một tay nắm linh thạch, một tay thôi hóa xích linh mộc. Dần dần, những người khác đều như vậy. Hơn nửa canh giờ, nơi đây ngoài Mạnh Hào cha, chính người khác đều phải dựa vào linh thạch để thôi hóa. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu.